Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong mắt tuyệt đại bộ phận người, đều là chứng cứ phạm tội của Trình Chi Viễn vô cùng xác thực. Toàn gia Trình Khanh đều thành gia quyến phạm quan. Hiện tại nhốt lại chính là chờ đợi xử lý cuối cùng của triều đình về phần vì sao không nhốt vào đại lao. Đây là Du Chi Phủ khoan đăng cũng có người nói là Du Chi Phủ cho Trình Thị Nam Nghi mặt mũi. Giam lòng ở biệt viện, tổng so với đại lao tốt hơn. Nếu đến đại lao một chuyến, danh tiết của thê nữ Trình Chi Viễn liền xong. Nhưng hiện tại, cũng chỉ là kéo thời gian mà thôi. Trong quán trà, khách nhân uống trà tụ ở bên nhau khó tránh khỏi nghị luận, có người tiếc hận. Sớm biết như thế, ngày đó ở trên huyện nha, Trình gia đại nương tử còn không bằng đi theo trở về nhà ngoại, do nhà ngoại làm chủ tìm một người gả cho, cũng miễn hôm nay bị phí thời gian. Chỉ cần không phải tội lớn Chu chín tộc, sẽ không liên lụy nữ nhi đã xuất giá, gả cho người vẫn là có thể giữ được một cái mệnh. Dù cho triều đình không phán tử tội, còn có hình phạt khác chờ, tỉ như nam đinh xung quân, nữ quyến xung nhập giáo phường, nữ quyến quan gia đột nhiên biến thành kỹ nữ dựa cửa bán rẻ tiếng cười, chênh lệch như vậy, sống còn không bằng chết. Rất nhiều nữ quyến phạm quan đều không thể tiếp thu nhục nhã, triều đình vừa phán quyết, các nàng phần lớn sẽ lựa chọn tự sát để bảo toàn danh tiết. Tiểu nương tử như hoa như ngọc liền chết, thật là đáng tiếc. Uống trà đều là nam khách, chẳng phân biệt tuổi, luôn có người bản tính thương hương tiếc ngọc. Cũng có người phản bác nói, dù cho Trình đại nương tử ngày đó đi theo nhà ngoại, không nói đến nhà ngoại có thể tìm được hôn nhân tốt cho nàng hay không, nàng lúc ấy vẫn còn trong hiếu kỳ, cũng không có đạo lý xuất giá. Trình thị chú trọng nhất là quy củ, nếu không sao mọi người đều muốn cưới nữ nhi Trình thị. Nói cũng đúng, Trình đại nương tử từ chỗ mẹ đẻ kế thừa một khoản của hồi môn lớn, hai nhà Trình, Tề chân trước vừa mới từ hôn, sau lưng liền có người tới cửa làm mai. Đều là đánh chủ ý lên trên người Trình đại nương tử, lại đều bị Trình gia một ngụm từ chối, nhà hắn sẽ không ở trong hiếu kỳ gả nữa. Chúng khách nhân sôi nổi gật đầu, tiểu nhị tới rót thêm nước cho chư khách, nói thầm một câu. Trình đại nương tử năm trước đã ra hiếu, các khách nhân đồng thời ngẩn ra, đúng vậy, đã ra hiếu nha, một trà khách chợt đập bàn một cái, hiện tại đã ra hiếu kỳ, triều đình lại còn chưa có hạ phán quyết. Nếu có người đến hẻm Dương Liễu cầu thú, Trình đại nương tử gả hay không? Ai dám lấy chứ, không sợ bị liên lụy sao? Có mấy ngàn lượng bạc của hồi môn, luôn có người nguyện ý đánh cuộc một phen. Thật đúng là đừng nói, trong khách nhân uống trà liền có mấy người động tâm. Nếu là ngày thường, bọn họ nào dám mơ ước tiểu nương tử Trình thị Nam Nghi, dù một chi Trình Khanh này ra đạo sa sút, có tông tộc giật dây. Ba tỷ tỷ của Trình Khanh cũng sẽ không gả cho gia đình bình thường. Nhưng hiện tại tình huống không giống nhau nha. Các khách nhân tụ ở bên nhau uống trà vội vàng tan đi. Nhà Trình Khanh bọn họ không đi được. Liền có người ra mặt dày đi ngũ phòng. Trình ngũ lão gia là tộc trưởng. Tư tộc trưởng phu nhân Lý Thị ra mặt làm mai. Một nhà Trình Khanh khẳng định sẽ cảm động đến rơi nước mắt đáp ứng. Có thể cứu một người liền tính một người. Tội gì liên lụy nữ quyến. Người muốn cưới đại nương tử quá nhiều, dù là nhị nương, tam nương cũng được, không câu nệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này đánh tâm tư gì, Lý Thị dùng chân cũng có thể đoán được. Bọn họ coi Trình Thị Nam Nghi trở thành người xa cơ thất thế sao? Dù có phải dùng loại biện pháp này cứu giúp ba tỷ muội ra tới, Lý Thị cũng tình nguyện đi tìm nông hộ hiểu tận gốc rễ lại thành thật, gả ba tỷ muội cho gia đình tiểu địa chủ trong sạch. Cũng tốt hơn dừng ở trong tay đám tham tài háo sắc vô lại này. Lăn, các ngươi đều lăn, đừng có ô uế mảnh đất của Trình gia. Lý Thị sai người đuổi mấy bà mối đi, phân phó người gác cổng không được lại cho bà mối vào cửa. Tình thế thật sự hư tới tình trạng này sao? Lại có nhiều kẻ vô lại muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lý Thị tìm ngũ lão gia oán giận, ngũ lão gia chưa nói cái gì, vào lúc ban đêm. Có hai kẻ vô lại cuồng nhiệt nhất đã bị người gõ chặt đứt chân ném ở trên phố. Hung thủ không bắt được, không có biện pháp chứng minh là ngũ lão gia gọi người làm. Nhưng việc này cũng có thể kinh sợ đại bộ phận người ngo ngoe dục dịch. Trình thị không nhúng tay vào đại lý tự điều tra. Một nhà Trình Khanh cũng bị giam lỏng. Nhưng huyện Nam Nghi vẫn là địa bàn Trình thị chiếm cứ nhiều năm. Không phải chó mèo gì cũng đều có thể tính kế. Một hồi gió mưa cứ như vậy bị thủ đoạn lôi đình của Ngũ lão gia ức chế, làm Chu lão phu nhân xem diễn chế giễu rất là tiếc hận. Những người đó đều không tiền đồ, dọa một cái liền không dám tới cửa. Chu ma ma cười làm lành, còn không phải sao, nhưng có thể cứu một người tính một người, hà tất cả nhà cùng nhau tao ương. Chu lão phu nhân hừ một tiếng, người cho rằng Ngũ phòng có hảo tâm sao? Nếu triều đình thật kêu ba nữ nhi Trình Chi Viễn xông nhập giáo phường, Ngũ phòng khẳng định là người thứ nhất nhảy ra đưa lụa trắng cho các nàng, miễn cho các nàng làm kỹ nữ bôi đen gia phong của Trình thị Nam Nghi. Chu ma ma táp lưỡi, bán tín bán nghi, vậy còn không bằng thừa dịp công văn phán quyết của triều đình chưa xuống dưới, cho ba tỷ muội kia xuất giá. Chu lão phu nhân nghĩ thầm, kia cũng không có khả năng. Gả ba nữ nhi Trình Chi Viễn cho đám du côn tham tài vô lại, vậy các nữ nhi khác trong Trình thị phải làm sao bây giờ? Tộc nhân Trình thị tụ cư trong một huyện, cùng chung vinh hoa tổn hại, ba tỷ muội Trình gia gả cho du côn vô lại, toàn bộ Trình thị đều dính thân cùng du côn vô lại, giống mấy cục cứt chó dính ở trên người quẳng cũng quẳng không ra, có thể làm người ghê tởm muốn chết. Chu lão phu nhân ước gì một nhà Trình Khanh xui xẻo, nhưng ở trong mắt người ngoài xem ra, ba tỷ muội cũng coi như cháu gái trên danh nghĩa của bà. Tương lai của ba tỷ tỷ Trình Khanh ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến cháu gái ruột thịt của Chu lão phu nhân kết hôn. Lùng tùng gả đi ra ngoài là không được, lưu lạc đến giáo phường dơ bẩn càng không được. Cuối cùng không bằng một dải lụa trắng treo lên xà nhà chết cho sạch sẽ. Một nhà Trình Khanh khẳng định sẽ bị vấn tội, người một nhà này không xuất hiện ở trước mắt bà, trong lòng bà liền thoải mái. Còn nữa, Chu lão phu nhân vừa đến huyện Nam Nghi, hình ảnh Ngũ phòng thân thủ đưa lụa trắng cho ba tỷ tỷ Trình Khanh, sách, tiểu xúc sinh Trình Khanh kia nhất định là kinh ngạc phẫn nộ, bộ mặt hư tình giả ý của Ngũ phòng cũng không duy trì được, chỉ nghĩ đã thấy vạn phần xuất sắc. Một nhà Trình Khanh gặp nạn, có người muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, có người khoanh tay đứng nhìn, có người mắt lạnh chế giễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có số ít người là thật sự tưởng giúp Trình Khanh một tay, tỷ như Hà lão viên ngoại rất thích Trình Khanh. Nhưng loại đại án làm trên dưới triều đình chú mục này, Hà lão viên ngoại cũng không có lực. Việc ông có thể làm, cũng chỉ là đưa một ít thức ăn đi. Nhưng sau khi đặc sứ đại lý tự đến, Hà lão viên ngoại muốn tặng đồ tiếp tế một nhà Trình Khanh cũng không được. Lão gia từ cả ngày ai thanh thở dài, Trình Tiểu Lang là người có tiền đồ, chỉ tiếc. Hà Uyển ở trong lòng yên lặng nói tiếp nửa đoạn sau, chỉ tiếc mệnh không tốt, không chờ đến ngày thành công đã hoàn toàn chặt đứt tiền đồ. Hà Uyển nghi ngờ Hà lão viên ngoại cố ý tác hợp nàng và Trình Khanh, cũng từng bởi vì việc này mà suy đoán, rất không thích Trình Khanh, nỗ lực chọn tật xấu của Trình Khanh. Cách chương